Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180. Sớm an, bá thước đại nhân. 7. Quân Nghiên gật gật đầu. Vươn rảnh tay, vinh hạnh chi tới, La Sân nắm Quân Nghiên thủ. Hướng sàn nhảy, ngọn đèn bao phủ ở hai người quanh thân. Sống động âm nhạc chui vào lỗ tai. Mang đến 10 phần 10 nghe nhìn hưởng thụ. Mà hắn chạm lam con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt thân mang thiển hồng nhạt quần lụa mỏng nữ hài. Trong ánh mắt hàm chứa triền miên tình ý, ngoại quốc đứa nhỏ đều trưởng thành sớm, La Sân cũng không ngoại lệ. Từ Quân Nghiên vào sân sau, hắn liền đối Quân Nghiên nhất kiến trung tình, tìm một lấy cớ cùng Quân Nghiên cùng nhảy một khúc. Quân Nghiên không sẽ cự tuyệt thiếu niên thỉnh cầu, trùng hợp là vì thiếu niên thỉnh cầu cho nàng một cái đang lúc có thể thoát thân lý do. Dracula còn tại cùng Ngọc Xanh bắt chuyện, không chút nào chú ý tới sàn nhảy chung cùng Glasson nhẹ nhàng múa lên bản thân. Bất quá thờ ơ, Quân Nghiên bổn ý không phải là nhường Dracula chú ý nàng, mà là nàng muốn bàng thượng một gốc cây đại thụ, ở không chiếm được Dracula sủng ái hạ, cấp bản thân tìm một cái đường lui. Nếu nàng tiến công chiếm đóng không xong Dracula, cũng muốn cam đoan nguyên chủ có mệnh sống sót, mà người này, duy nhất có thể lợi dụng nhân, đó là Glasson, tiểu tử không chút nào phát giác bản thân đã từng bước một đi vào đến Quân Nghiên bện võng chung. Hắn còn tại đắc ý tự hỉ, hy vọng có thể đạt được nữ hài yêu thích, một khúc vũ khiêu hoàn, Glasson niệm niệm không tha, còn tưởng muốn cùng Quân Nghiên cùng nhảy một khúc. Quân Nghiên lại đánh gãy Glasson, thật có lỗi. Tiên sinh, ta có chuyện phải đi, tiểu thư mỹ lệ. Có thể nói với ta tên của ngươi sao? Glasson hỏi, Quân Nghiên nhe răng cười, Quân Nghiên. Doãn Quân Nghiên, ngươi khả nhất định phải nhớ được ta thật đẹp. Không chỉ có nhân mỹ, tên cũng mỹ, vậy như nàng mong muốn. Hắn vĩnh vĩnh viễn xa nhớ kỹ tên này. Tiểu đáng thương, ngươi ở với ai tán gẫu? Dracula rốt cục chú ý tới Quân Nghiên không thích hợp, Quân Nghiên hướng Glasson làm ra nói lời từ biệt động tác. Từ đây, không chút do dự đi hướng Dracula. Dracula thấy được nàng người phía sau, người kia là cách lôi phu con trai, là hắn kình địch, Quân Nghiên làm sao có thể cùng hắn làm ở cùng nhau. Thế này mới bao lâu, chẳng qua là ngắn ngủn một khắc chung thời gian, liền cùng Glasson mắt đi mày lại. Lúc hắn không tồn tại là đi, Dracula chút không ý thức được bản thân đối một cái nữ hài động giận. Hắn từ trước đến nay đem nữ nhân cho rằng là công cụ. Cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới tình yêu, hiện tại vậy mà vì một điểm mâu thuẫn sinh ra ghen tuông. Quân Nghiên chú ý tới ở Dracula bên người Ngọc Xanh, làm bộ như tò mò bộ dáng. Hỏi, bá thước đại nhân, vị này là... Nàng kêu Ngọc Xanh, với ngươi giống nhau, đến từ Đông Phương, đó là cái xinh đẹp quốc gia. Chính là bởi vì như thế, mới dựng dục ra Ngọc Xanh như thế xinh đẹp cô nương. Ngọc Xanh nghe xong Dracula hào không bủn xỉn. Khích lệ, gò má bay lên hai luồng đỏ ửng, bá thước đại nhân khen chật rồi, ta luôn luôn không gạt người. Ta là ăn ngay nói thật, quả nhiên là cái liêu muội cao thủ. Nói hai ba câu đã đem Ngọc Xanh ngày xưa dè dặt cấp phao lại. Nàng chủ động kính Dracula một chén rượu. Dracula mỉm cười, phạm ni Ngọc Xanh chú ý tới Dracula bên người phấn điêu ngọc mài nữ hài. Gặp nữ hài nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bản thân. Cười nói, Dracula tiên sinh, vị này là, Dracula cười nói, nàng là của ta nữ nhi. Nga. Không thể tưởng được ngài nữ nhi đều lớn như vậy, trời ạ. Đây rốt cuộc là thế nào thế giới? Như thế tuổi trẻ anh Tuấn thanh niên lại có một cái 16 tuổi đại nữ hài. Kia hắn phu nhân là khi nào thì sinh? Quả thực rất bất khả tư nghị. Hết chương.